Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, nguyền rủa bản thể. Cái kia trắng bệch thân ảnh chậm rãi rơi xuống, chậm rãi tới gần, tại sau lưng, một cái trắng bệch như thi thể đồng dạng cánh tay duỗi ra. Chậm rãi ép xuống, hướng về Lâm Phỉ Phỉ cổ chỗ chộp tới. Đối với cái này, Lâm Phỉ Phỉ không hề có cảm giác, chỉ là sắc mặt nhìn qua càng phát ra kích động, càng phát ra bóp méo. Một cỗ lực lượng vô hình hàng lâm tứ phương, đem nơi đây tràn ngập, im hơi lặng tiếng ở giữa đem ảnh hưởng tới. Hắn đi từ từ gần, đến gần, một cái trắng bệch cánh tay chậm rãi duỗi ra, sắp đụng chạm đến Lâm Phỉ Phỉ cổ. Im hơi lặng tiếng ở giữa, hắn hình như lộ ra dáng tươi cười. Rất nhanh, rất nhanh, cái này hoạt bát sinh mệnh liền sẽ bị hắn sở đoạt đi. Liền như là đi qua, không có cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không có biến hóa gì. Giống như quá khứ như vậy, cái này chính là một trận hoàn mỹ săn bắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới, tuyệt vời như vậy một đầu sinh mệnh sẽ bị hắn cuối cùng kết thôn phệ, hắn liền không khỏi hưng phấn lên. Dù là sớm đã không phải người, nhưng giống như vẫn có thể cảm nhận được cái kia cỗ nhiệt huyết đang sôi trào. Tới đi, cùng ta hợp làm một thể. Trong lòng của hắn như muốn thuật, một cái trắng bệch cánh tay đang run rẩy, tựa hồ dự cảm được tiếp xuống chỗ sẽ phát sinh chuyện. Có chút quá kích động, nhưng mà ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là phát sinh. Tại hắn tay sắp đụng phải Lâm Phỉ Phỉ một khắc này, tại trong phạm vi tầm mắt, một cái tay khác xuất hiện, cùng hắn trắng bệch cánh tay khác biệt. Trong phạm vi tầm mắt xuất hiện cánh tay kia 10 phần trắng nõn cùng thon dài, nhìn qua giống như là người thiếu niên cánh tay, mang theo một loại hoạt bát sinh mệnh. Cái cánh tay này mặc dù tinh tế, nhưng lại mạnh mẽ mà hữu lực, trong nháy mắt liền cầm hắn cánh tay, đem hắn động tác gắng gượng ngăn lại. Cái gì? Nguyên rủa bản thể ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện trước mắt không biết lúc nào thêm một bóng người. Kia là cái nhìn qua nhìn rất đẹp thiếu niên, đây là nguyên rủa bản thể ấn tượng đầu tiên. Tại đối diện, thiếu niên kia mặc trên người toàn thân áo trắng, dung mạo nhìn qua rất tuấn tú, đặc biệt là khí chất càng thêm đặc biệt, làm người liếc mắt khó quên. Vào giờ phút này, hắn lẳng lặng đứng tại đối diện, một cái tay nắm lấy hắn cánh tay, sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy nhìn hắn, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thiếu niên, nguyên rủa bản thể sửng sốt tốt nửa ngày, còn không có quay tới. Hắn không có hiểu rõ trước mắt cái này người là thế nào xuất hiện. Rõ ràng tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh hẳn là không nhân tài đúng, nhưng trước mắt cái này người liền là như thế xuất hiện. Hơn nữa lên sân khấu phương thức 10 phần cổ quái, vừa ra trận chính là ở trước mặt của hắn. Cái này 10 phần không nên, quá không nên, hẳn là giết chết mới đúng. Nguyên rủa bản thể trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Thế là sau một khắc, hắn cứ làm như vậy, hắn vươn một cái tay khác, một cái trắng bệch cánh tay trong nháy mắt giống như là biến thành lợi hại nhất lưỡi đao, thẳng tắp thọc đi xuống, tại chỗ đột nhiên nổi lên chút gợn sóng, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, trong đó lực lượng theo nguyên rủa bản thể ý niệm mà vận chuyển, hướng về trước mắt cùng nhau ép đi. Im hơi lặng tiếng ở giữa, hình như có từng đôi mắt tại mở ra, ngay tại nhìn chăm chú lên nơi đây. Cái này phiến địa vực vốn là nguyền rủa lực lượng mở, liền trên bản chất đến nói thuộc về chỗ nguyền rủa, xem như nguyền rủa đại bản doanh. Thân cái này phiến địa vực bên trong, lúc này nguyền rủa bản thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tương đương với cả vùng không gian lực lượng chính đồng loạt ép xuống. Loại kia uy xem cơ hồ khiến người vô pháp tưởng tượng. Bất luận là ai đến đều cho chết. nguyền rủa bản thể đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, hắn đã đang suy nghĩ đối phương kiểu chết, còn có sau đó cách dùng, là làm thành trên tốt máu thảm trải ở bên ngoài đâu. Vẫn là trực tiếp bóp thành thịt nghiêu ăn hết, hay là xuất ra cho chó ăn cũng không tệ. Hắn ngẹo đầu, hết sức cao hứng nghĩ đến, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính mình cao hứng quá sớm. Oanh, mãnh liệt quyền phong càn quét, mênh mông cuồn cuộn chân ngã chi ý ngưng tụ sau đó lại bộc phát. Hóa thành thâm trầm mà không thể độ lượng ấn ký hướng về phía trước. Vạn hư ấn, trong một chớp mắt, vạn vật thăng hoa, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, tay niết trưởng ấn, thể nội thánh lực sôi trào, âm vang hướng về phía trước. Không gian xung quanh lực lượng áp bách bị hắn ầm vang đánh ra. Nương theo lấy oanh một trận tiếng vang, thế này xuất hiện từng cái lỗ đen, bàng bạc không gian chi lực bị hắn trực tiếp đánh ra. Căn bản là không có cách cận thân. Trong chốc lát, bất luận là cái kia vô hình vô tướng nguyền rủa lực lượng, vẫn là cái kia chung quanh mỗi giờ mỗi khắc trực tiếp đè xuống không gian chi lực, toàn bộ bị đẩy ra, trong nháy mắt tiêu trừ ở vô hình, nguyên rủa bản thể tại nguyên chỗ ngây dại, nguyên bản duỗi ra tay tại chỗ dừng lại, làm gì đều không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Đứng tại chỗ, hắn nhìn trước mắt sắc mặt lạnh lùng, bộ dáng không có biến hóa chút nào Trần Minh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trong nội tâm thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này, không phải người a. Trong nội tâm vừa mới lóe lên ý nghĩ này, sau một khắc, hắn liền chỉ cảm thấy chung quanh tràng cảnh thay đổi, trên dưới điên đảo, tràng cảnh biến hóa, bốn phía tràng cảnh đều đang nhanh chóng biến hóa, giống như là điên đảo đồng dạng. Cái này tự nhiên không phải ánh mắt thật điên đảo, mà là hắn bay thẳng ra ngoài. Mãnh liệt nhất tiếng nổ vang tầng tầng vang lên. Tại chỗ, Trần Minh một tay đưa ra, trực tiếp thuận cổ của đối phương ra sức vồ một cái. Oanh, không khí ở giữa truyền đến một trận bạo liệt thanh âm. Khắp nơi xuất hiện một cái lõm, cái kia nguyền rủa bản thể thình lình bị hắn chỗ đánh bay. Tầng tầng lớp lớp, trực tiếp đập xuống trên sàn nhà. Màu ửng đỏ huyết dịch không ngừng thẩm thấu mà ra, không gian đẩy ra từng cơn sóng gợn, tựa hồ là cảm nhận được nơi đây động tĩnh, từng cái to lớn độc nhãn tại bốn phía mở ra, mỗi một cái độc nhãn bên trong đều mang tuyệt vọng cùng sợ hãi. Giờ khắc này toàn bộ nhìn chăm chăm Trần Minh, hướng về hắn nhìn lại, tại chỗ, trên sàn nhà, từng cái to lớn xúc tu duỗi ra. Hướng về Trần Minh trên thân chộp tới, nơi đây họa phong nháy mắt biến hóa, hiển nhiên một bộ nhà ma bộ dáng. Trần Minh ngẩng đầu, đối với cái này biến hóa 10 phần bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt một quyền oanh kích mà xuống. Vô lượng chi quang tỏa ra, giống như là toàn bộ u ám trong phòng đột nhiên có một vệt ánh sáng sáng lên. Giữa không trung ở giữa, nương theo lấy Trần Minh động tác, nơi đây không gian trực tiếp bị xé nứt, tất cả quỷ mị đều thành hư ảo, thoáng như vặn vẹo huyễn ảnh tản đi, bỗng nhiên nhìn thấy chân thực. Phía trước, cái kia quỷ dị bản thể dừng một chút, vốn nên giữ tợn khuôn mặt đọng lại, cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ chính áp bách mà đến, muốn đem thân thể của hắn cắt đứt, sau đó lại là một bước đạp xuống, ầm ầm, thiên địa chấn động, mênh mông to lớn giữa thiên địa. Giờ khắc này, Trần Minh giống như thành tất cả trung tâm, trở thành thế giới điểm cao, nương theo lấy hắn một cước dẫm rơi, vô biên lực lượng ép xuống, thần du vạn hư thánh lực vận chuyển, mênh mông thần lực theo trong cơ thể của hắn tuôn ra. Để hắn nhất thời nhìn qua thoáng như thần chỉ vĩ ngạn. Quỷ dị bản thể triệt để cứng ở tại chỗ, tại ở ngực chỗ, một đạo dấu chân xuất hiện, trên đó ẩn chứa lực lượng vô lượng, giống như là một tòa núi cao ép xuống, làm hắn căn bản là không có cách động đậy. Không động được, quỷ dị bản thể hơi ngẩng đầu, nhìn phía trước Trần Minh, giờ khắc này không khỏi lại có chút mới cảm giác, kia là cảm giác thống khổ. Từ người biến thành quỷ dị sau đó, hắn vốn cho rằng tương lai sẽ không còn có loại cảm giác này. Lại không ngờ tới, lúc này lại là như thế. Hắn cũng không sợ hãi. Tại trên thực tế, tại hóa thân thành nguyên rủa sau đó, tình cảm của hắn đã thiếu thốn, lưu lại chỉ có nguyên rủa bản năng. Chỉ là tại lúc này, trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Thế là, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, ngẹo đầu nhìn trước mắt Trần Minh, lần thứ nhất phát ra âm thanh. Ngươi, thật sự là người a? Hắn ngẹo đầu hỏi, một tấm tái nhợt dữ tợn trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Tại trên thực tế, thân là nguyên rủa, hắn rất khó tin tưởng trước mắt đây là người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.